Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, thoát đi địa ngục. Đại khái 12 giờ trưa, Lạc Băng Mỹ Mỹ hưởng dụng chính mình thịt nướng, Hela từ một bên xông ra, không chút khách khí xe dưới một cái chân thịt, ngụm lớn gặm, ngươi còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Lạc Băng im lặng. Đơn giản khí cười, vì cái gì không dám? Người nhẫn tâm đối một cái nhược nữ tử động thủ sao? Hela không có sợ hãi, ngụm lớn tiêu diệt trong tay đồ ăn. Nhược nữ tử, Lạc Băng không biết nên nói cái gì. Nữ nhân này lại mà ba khiêu khích chính mình, trả lại cho mình đưa tới rất nhiều phiền phức. Bây giờ lại giống không có chuyện người đồng dạng ngồi dưới chia sẻ chính mình thịt nướng. Nàng đến cùng là nghĩ như thế nào? Ta cũng không phải ăn không ngươi đồ ăn. Dù sao hai ta trong lúc đó cũng không có cái gì đại ân oán đúng à? Hela nhìn về phía Lạc Băng, nhảy lên bên miệng mỡ đông, bộ dáng 10 phân mị hoặc, xác thực không lớn. Nếu như ta là một người bình thường, sớm đã bị ngươi đùa chơi chết. Lạc Băng nhìn chừng chừng lấy nàng, sắc mặt bình tĩnh. Thế nhưng là ngươi rất lợi hại không phải sao? Hiện tại cái này trong địa ngục chỉ có hai người chúng ta. Ta cảm thấy chúng ta phải thật tốt ở chung. Dù sao thời gian còn rất dài, Hela yêu kiều cười nói. Tỉ như để ngươi ăn của ta chân. Lạc Băng khóe miệng mang theo mỉm cười. Nhìn qua 10 phân yêu dị. Hela trầm mặc, nàng không muốn nghĩ lên sự kiện kia mà. Nhìn như rất nhanh liền nổi giận hơn, nhưng lập tức lại bị nàng nhịn xuống. Ta có thể cho ngươi một cái tình báo, lại không quá lâu, địa ngục liền sẽ dưới lên mưa axit, kia cũng không phải bình thường mưa. Liền xem như thân thể cũng gánh không được. Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian tìm sơn động đi. Bất quá tại cái địa phương này muốn tìm chỗ tránh nạn cũng không dễ dàng, nếu như ngươi thái độ đối với ta tốt đi một chút, ta có lẽ sẽ nói cho ngươi biết ở đâu có thể địa phương tránh mưa. 467, Hela tự mình ăn thịt nướng. Quất không nói, a, không cần, Lạc Băng khinh thường, từ vỉ nướng bên trên cầm lấy còn lại toàn bộ thịt nướng. Ngụm lớn cắn ăn, đồ con trai nhỏ mọn, bất quá ta ưa thích, Hela lộ ra mị hoặc mỉm cười. Lạc Băng bị ánh mắt kia nhìn trong lòng run rẩy, bất quá trở ngại đối phương âm tình bất định thái độ. Cũng không tiện phát tác, đưa tay không đánh người mặt tươi cười chính là cái đạo lý này. Không bao lâu, đêm đen như mực không quả thật như là Hela nói tới rơi ra tí tách mưa axit. Mưa kia cũng không rõ là cái gì thành phân tạo thành. Nơi xa bị Lạc Băng chém xuống mặt ảnh long thi thể phát ra tư tư tư tiếng vang. Rất nhanh liền bị ăn mòn hoàn tất, vẻn vẹn thừa tiếp theo phó thủng trăm ngàn lỗ khung xương. Hela dùng thần lực che chắn lấy chính mình bên trên không. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên thần lực của nàng cũng có hạn. Không có khả năng một mực làm như vậy. Theo ta đi, người dạng này tiểu suất ca chết ở chỗ này rất đáng tiếc. Hela nói xong, tại phía trước dẫn đường, bất quá Lạc Băng cũng không để ý gì tới hội nàng. Hắn hít sâu một cái khí, lên đỉnh đầu hiện đầy 100 tầng cửa thủy tinh, hợp thành một cái cự đại màn lưới che nắng. Suy suy suy, nước chảy đá mòn, giọt mưa hủ thực cửa thủy tinh, lưu lại một cái giọt nước lớn nhỏ trống rỗng. Tạo vật ma pháp thế nhưng là không có ích lợi gì. Chỉ có địa ngục đặc thù nham thạch mới có thể ngăn cản được những này mưa axit xâm nhập. Hela quay đầu nhìn xem, phát ra tiếng cười nhạo. Lạc Băng không rảnh mà để ý sẽ. Ba câu ngọc Sharingan điên cuồng xoay tròn. Kim, Ahatepiji, sắc lục mang tinh muôn nghìn việc hệ trọng xuất hiện ở hốc mắt của hắn bên trong. Amaterasu, ngọn lửa màu đen lan tràn, che lại Lạc Băng đỉnh đầu. Kia kỳ lạ giọt mưa rơi vào hỏa diễm bên trên phát ra suy suy suy tiếng vang. Ngay sau đó bị toàn bộ thiêu đốt bốc hơi hao hết. Ân, Hela cẩn thận nhìn xem một màn này. Cái kia có thể đủ thiêu đốt giọt mưa hắc viêm để nàng cảm giác 10 phần nguy hiểm. Thần kỳ nam nhân, thật là làm cho thiếp thân càng ngày càng thích, Hela nói xong. Cực kỳ không biết xấu hổ bu lại che mưa, rút lui hạ thần lực trên người. Ta giống như không có mời ngươi tiến đến, Lạc Băng mặt đen lên nhìn xem Hela. Ngươi cũng không có cự tuyệt nha, Hela lộ ra giảo hoạt mỉm cười. Con mắt trừng trừng chằm chằm lấy nam nhân trước mặt, tựa hồ muốn đem hắn ăn hết. Tùy ngươi a, Lạc Băng lắc đầu, ngồi xếp bằng xuống tiếp tục kiểm duyệt lấy tọa độ không gian. Từ ức vạn không ở giữa tiết điểm bên trong tìm kiếm thuộc tại địa cầu tung tích. Hela cứ như vậy nâng má nhìn lấy nam nhân trước mặt. Đối với nam nhân không cố gắng, nàng cảm giác rất là buồn cười. Nàng đợi ở chỗ này mấy ngàn năm, nếu có chạy trốn biện pháp, nàng sớm liền đi ra ngoài. Nơi này khắp nơi đều bị Odin hạ cấm chế. Odin bất tử căn bản không có khả năng ra ngoài. Thời gian chậm rãi trôi qua, đỉnh đầu mưa axit thời gian dần trôi qua ngừng. Còn tại bế trong mắt Lạc Băng đột nhiên bị một cỗ mùi khét lẹt cho quấy nhiễu. Buồn bực nhăn nhăn lông mày, Hela không biết từ chỗ nào làm tới một con mạt ảnh long đùi. Đang cố gắng tại vỉ nướng bên trên lật nướng, nhìn thấy Lạc Băng tỉnh lại, ha ha ha cười cười, trả lại ngươi. Ta không thích thiếu người đồ vật, Lạc Băng mặt sạm lại. Ngươi xác định là đưa ta mà không phải muốn hạ độc chết ta. Hắn tiến độ rất nhanh. Hắn đã tìm được mặt trời tọa độ không gian. Đã tìm được Thái Dương hệ. Kia cách địa cầu cũng không xa. Bất quá Lạc Băng cũng không hội mạo muội nhảy vào mặt trời bên trong. Kia thuần túy là muốn chết hành vi. Đừng đang suy tư. Nơi này có thể không có bất kỳ biện pháp nào ra ngoài. Ta cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm. Không bằng chúng ta làm một chút càng có ý tứ sự tình. Đuổi tịch mịch cũng coi như rất tốt, Hela nói xong. Nàng tựa hồ ăn chắc cái này nam nhân. Chính ngài lấy tay giải quyết đi. Ta còn muốn nhiều sống mấy năm, Lạc Băng không hiểu phong tình. Thân thể lần nữa thuấn gian di động. Đi vào một chỗ khác điểm, bắt đầu khoanh chân ngồi dưới. Hela vô cùng tức giận. Cái gì gọi là chính ngài lấy tay giải quyết? Kia là có ý gì? Nàng đơn giản đều nhanh muốn giận điên lên. Mẹ, trắng đưa tới cửa nam nhân này đều không cần sao? Chính mình cũng nói như vậy khắc cốt. Hắn còn như cái đầu gỗ đồng dạng ngồi trên mặt đất bên trên ngẩn người. Bất quá! Lạc Băng không phải ngẩn người. Đáng tiếc Hela là sẽ không hiểu điểm này. Không bao lâu, Hela lần nữa tìm được Lạc Băng. Khí đem thịt nướng ném vào bên trên. Ta nhàm chán, theo giúp ta đánh một trâu. Nữ nhân nói, tên điên, Lạc Băng không có hứng thú. Một phát nghi ngờ mang thai nhìn chăm chú đánh quá khứ. Nửa giờ quá khứ. Lông mày nhíu chặt Hela rốt cục thở phào một ngụm khí. Mồ hôi đầm đìa, có bản lĩnh cùng ta chính diện đối quyết. Đừng dùng tà thuật, nếu như ta đem ngươi đánh ngã dưới, ngươi sau này sẽ là ta nam bộc. Hela nói, muốn là ta thắng đây, Lạc Băng trêu tức hỏi nói. Kia ta liền là của ngươi nữ nô, tùy ngươi xử trí như thế nào, Hela hừ lạnh một tiếng. Nàng cẩn thận tràn đầy, có thể không cảm thấy cái này nam nhân dựa vào chân thực lực có thể đánh thắng chính mình. Không hứng thú, Lạc Băng lắc đầu, lần nữa bế hai mắt. Ngươi, Hela vừa muốn nói gì, liền nhìn xem nam nhân kia tràn ngập kim sắc quang mang hai mắt nhìn chăm chú tới. Ngươi lại tới, vô sỉ, ngoặc kép, Hela nặc trên mặt đất bên trên cuộn cong lại thân thể. Bất quá lần một lần hai về sau, nàng đã dần dần thích ứng, cũng không có đau đớn như vậy, nhưng vẫn cũ cho tâm lý lưu lại không nhỏ sáng tạo tổn thương. Ngươi lập tức liền sẽ phát hiện ngươi làm hết thảy đều là phí công. Nơi này chính là ngục giam, là không thể nào chạy đi, hay là ai oán bưng bít lấy chính mình bụng. lông mày nhíu chặt, ta phát hiện Lạc Băng đột nhiên mở hai mắt ra. Trên mặt vui mừng, ân, Hela chau mày, tốt, ta địa ngục hành trình kết thúc, chúng ta lần sau gặp lại. Nữ nhân, Lạc Băng nói xong, con mắt Tiêu Cự nhìn chăm chú lên một nơi nào đó. Kamui không gian kết nối lấy tọa độ không gian chậm rãi mở ra. Hư không hắc động một cái khác mặt là chỉnh tề bài bố nhạc cao tầng. Kia là địa cầu, Lạc Băng lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp chui vào, lỗ đen trong nháy mắt quan bế. Bởi vì thân thể suy yếu không làm được bất kỳ phản ứng nào, Hela một mặt mộng bức nhìn xem một màn này, cả người trực tiếp lộn xộn. Nhưng mà còn không có đợi nàng gào thét lên tiếng, lỗ đen vậy mà lần nữa từ ngoại bộ mở ra, Lạc Băng từ bên ngoài mặt thò đầu ra. Bối cảnh là nhà cao tầng, nắm giữ tọa độ không gian hắn tới lui tự nhiên. Hắn ném tới một cái công nghệ cao điện thoại, ném tới Hela bên người, nhìn người cũng rất nhàm chán. Ta đi trước, người có lẽ có thể chơi đùa game offline giết thời gian. Hy vọng cái đồ chơi này lương pin có thể cầm lâu một chút, Lạc Băng nhếch miệng lên. Cười rất là tà mị, cô y nói như vậy xong. Thân ảnh chậm rãi biến mất, lỗ đen lần nữa quan bế. Hela lăng ngay tại chỗ, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Tại lỗ đen mở ra trong nháy mắt, nàng cảm nhận được thế giới bên ngoài khí tức. Hắn thật làm được, mang ta cùng đi, ta muốn đi ra ngoài. Hela tại chỗ hô to lên tiếng, đáng tiếc không có người đáp lại nàng. Lưu cho nàng, chỉ có một bộ chiếu lấp lánh điện thoại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.